Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tràn đầy chua xót, tùy tiện nhảy xuống một cái giếng cạn đều có thể gặp được một yêu quái lợi hại như vậy. Vận khí này của chính mình, tại sao liền không đi mua vé số đây? Thấy Ngô Nhện tâm tình kích động, Lâm Hiểu Phong lại là trong lòng trầm xuống. Ngô Nhện trước mắt này thực lực đích xác rất cường hãn, thậm chí có thể nói là khủng bố. Lâm Hiểu Phong trong lòng lại rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Dưới tình huống như vậy, càng là khẩn trương, hoảng loạn càng dễ dàng chết ở trong tay Ngô Nhện này. Cần thiết phải bình tĩnh, nghĩ ra kế sách ứng đối. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đột nhiên Ngô Nhện này ra tay, giống như không hề có dấu hiệu. Vừa rồi Ngô Nhện này còn đầy mặt kích động phẫn nộ. Bỗng nhiên, một tấm màng nhện màu trắng liền bay vụt về phía của Lâm Hiểu Phong. Ở giữa không trung, tấm màng nhện này trải rộng ra thành một tấm lưới rất lớn. Lâm Hiểu Phong không dám dùng yêu đao hoặc là thiên vẫn ma đao trong tay chém tới. Nếu yêu đao lại bị mạng nhện này cuốn lấy, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào bên trong nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể né tránh, hướng tới bên trái chạy như bay. Tuy rằng mạng nhện này bắn ra tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Hiểu Phong cũng không phải bình thường. Tại thời điểm trước khi tấm mạng nhện này bao trùm ở trên người, giữa cùng là hắn né tránh diện tích che phủ của mạng nhện. Phụt một tiếng, sau khi mạng nhện rơi xuống trên mặt đất, cục đá trên mặt đất, thế nhưng bị ăn mòn, bay lên từng đợt khói nhẹ. Trong mạng nhện này, thế nhưng mang theo độc tính kịch liệt. Độc tính này thậm chí có thể phá hủy những hòn đá trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên, Ngô Nhện này lao tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Nó múa mày xúc tu, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong lên bộ tới. Xúc tu này rất dài, đen nhánh, phát ra từng đợt u quang, hơn nữa vô cùng sắc bén. Liền tính là đá hoa cương cứng rắn, tại trước mặt xúc tu này, chỉ sợ cũng sẽ cắt dễ dàng giống như đậu hũ. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong căn bản không kịp phản ứng. Xúc tu này oanh kích thật mạnh ở trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, Lâm Hiểu Phong cảm thấy giống như bị người dùng cây búa nện vào. Hắn bay ngược ra ngoài và chạm thật mạnh ở trên vách đá. Hơn nữa trên ngực cũng chuyển đến đau nhức. Cũng may có Vượng Tài biến thành áo giáp bảo hộ. Nếu không chỉ là lần này, ngực của chính mình đã bị xúc tu của con nhện này đâm thủng. Bất quá tuy là như thế, vào ngực của áo giáp này cũng hiện ra từng đạo vết rách. Bên tai của Lâm Hiểu Phong chuyển đến thanh âm của Vương Tài. Lão tử chính là bị ngươi hại khổ rồi, đi theo ngươi đến đây cùng chết tại nơi quỷ quái này. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, thực lực của Ngô Nhện này thật sự rất mạnh. Hắn siết chặt yêu đao trong tay. Đừng vô nghĩa, gia hỏa này đích xác lợi hại, nhưng ngươi cho rằng ta chính là ăn chay sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem yêu đao trong tay cắm xuống trên mặt đất. Mặt đất trong huyệt động này toàn bộ bao trùm lên máu tươi, những máu tươi giống như sôi trào lên. Huyết chỉ kết giới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tức khắc bên trong máu tươi trên mặt đất đó, từ trong chỗ sâu trôi ra vô số cánh tay, hướng về phía của Ngô Nhện chộp tới. Quỷ thuật. Ngô Nhện lại là nheo lại hai mắt. Không nghĩ tới Ngụy Trinh chuyển thế vậy mà còn học được tà thuật từ thời Triều Đường. Trên người Ngô Nhện xuất hiện yêu khí màu xanh đậm. Những yêu khí đó tức khắc đem những cánh tay máu nguyên bản đang chuẩn bị bắt lấy Ngô Nhện đều khiến cho chấn vỡ. Chút tài mọn. Ngô Nhện nói xong, hé miệng lại phun ra hai tấm mạng nhện to lớn bắn về phía của Lâm Hiểu Phong. Phía sau của Lâm Hiểu Phong vốn chính là vách đá, đã không có đường lui, mà hai tấm mạng nhện này cực lớn đã đem đường lui của Lâm Hiểu Phong hoàn toàn phong tỏa. Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Tiếp theo, trước người của Lâm Hiểu Phong oanh một tiếng xuất hiện một tướng quân quỷ vô cùng to lớn. Tướng quân quỷ này cầm trong tay phương thiên hỏa kích, xuất hiện trong nháy mắt liền múa may phương thiên hỏa kích hướng về phía hai tấm mạng nhện to lớn quét tới. Tướng quân quỷ này chính là tầng thứ 5 của quỷ thuật. Nhưng Ngô Nhẹn chính là đại yêu quái trong vạn yêu ở một phương khi chiều đường. Sau khi phương thiên hỏa kích chém vào hai tấm mạng nhện này, thế nhưng mạng nhện không thể bị chém rách, ngược lại là tướng quân quỷ này bị mạng nhện hoàn toàn bao trùm lại. Cái gì? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại. Sau khi hai tấm mạng nhện này bao trùm ở trên người của tướng quân quỷ, lại là càng ngày càng chặt. Thực mau liền đem tướng quân quỷ này gắt gao trói chặt. Trong miệng của tướng quân quỷ này truyền đến tiếng hét lớn, cơ bắp trên người hắn cũng không ngừng xuất hiện. Thế nhưng những mạng nhện đó lại không có dấu hiệu sẽ bị bung ra. Những mạng nhện đó không chỉ là dính mà còn là có tính co giãn. Tướng quân quỷ giãy giụa một chút, nhưng mạng nhện đó liền càng lan rộng. Cho nên mặc kệ tướng quân quỷ này giãy giụa như thế nào, dùng sức như thế nào, đều không thể phá mở. Ngụy Trinh chuyển thế, ta muốn nhìn ngươi một chút, xem còn có thủ đoạn gì không. Bên trong đôi mắt của Ngô Nhện nở rộ ra quang mang lạnh băng. Ở trong mắt nó, Lâm Hiểu Phong giống như chính là một con chuột, mà nó chính là một con mèo đi săn mồi. Lúc trước Ngụy Trinh ở triều đường chính là uy chấn yêu tộc tứ phương. Người trước mắt này tuy rằng chỉ là Ngụy Trinh chuyển thế, nhưng nó có thể đem Ngụy Trinh chuyển thế coi như chó nhỏ mèo nhỏ trêu đùa như vậy, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn. Lúc này Ngô Nhện chậm rãi tới gần Lâm Hiểu Phong, sáu con mắt của nó gắt gao nhìn chăm chăm vào biểu tình trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Nó rất muốn nhìn thấy Ngụy Trinh chuyển thế ở trước mặt mình lộ ra biểu tình sợ hãi, kinh hoàng. Thậm chí nếu có thể hướng chính mình xin tha, vậy thì càng tốt. Như vậy đợi lát nữa ăn tới sẽ càng thêm cảm giác có chút ngon lành. Nghĩ vậy, trong lòng của Ngô Nhện thật sự là vui sướng đầm đìa, nói không nên lời. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lại không có lộ ra thần sắc kinh hoàng giống như Ngô Nhện đã tưởng tượng. Nhìn Ngô Nhện không ngừng tới gần, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong bình tĩnh dị thường. Nhiều lần nguy hiểm làm cho Lâm Hiểu Phong minh bạch, kinh hoàng sợ hãi ở ngay lúc này là không có khả năng giúp đỡ được chính mình bất luận cái gì. Thực lực của chính mình không yếu, cùng với gia hỏa này đánh tới đều không phải không có cơ hội. Lâm Hiểu Phong ở nơi đó trầm tư, Ngô Nhện đang chậm rãi tới gần, trong lòng lại cảm thấy bất mãn. Ngụy Trinh chuyển thế trước mặt này, tại sao trên mặt lại không có lộ ra bộ dáng lo lắng hãi hùng, cảnh tượng quỳ xuống xin tha như nó chờ mong. Trong lòng nó đương nhiên là cực kỳ bất mãn. Ngô Nhện đã tới gần Lâm Hiểu Phong, lúc này đã dùng mạng nhện trong tay hung hăng lôi kéo. Tức khắc, tướng quân quỷ nguyên bản đã bị tơ nhện gắt gao quấn lấy, liền tán loạn. Tiểu tử, ngươi có thể xin tha với ta, đợi lát nữa còn có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Ngô Nhện chậm rãi tới gần, trên mặt đều là có một vẻ âm lãnh. Nếu ngươi còn cố chấp như vậy, đợi lát nữa ta sẽ làm ngươi chết một cách vô cùng thống khổ. Ta sẽ ở bên trong thân thể ngươi gieo trứng nhện, đến lúc đó ngươi sẽ có thể cảm nhận được trong thân thể chậm rãi phun hóa ra con nhện, hơn nữa còn cảm giác đem thân thể ngươi phá vỡ. Tư vị đó tuyệt đối là ngươi không muốn trải qua. Ngô Nhện nói như vậy cũng là muốn cho Ngụy Trinh chuyển thế này toát ra bộ dáng sợ hãi, nhưng nó vẫn phải chịu thất vọng. Lâm Hiểu Phong không có toát ra bộ dáng lo lắng hãi hùng chút nào, vẫn như cũ khuôn mặt lạnh băng vững vàng. Bộ dáng này làm cho Ngô Nhện rất là khó chịu. Phải biết rằng Ngụy Trinh lúc trước chính là dáng vẻ thế này. Bộ dáng lúc này của Lâm Hiểu Phong lại làm cho Ngô Nhện cảm giác được bóng dáng của Ngụy Trinh ở trên người của Lâm Hiểu Phong càng thêm đồng đậm. Việc này làm trong lòng của Ngô Nhện có chút không thoải mái. Đi tìm chết đi! Đột nhiên Ngô Nhện hầu ra chất lỏng đen nhánh như mực bắn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lúc này khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 10 mét. Cơ hội đã tới. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn đang đợi Ngô Nhện tới gần. Vừa rồi hắn cũng đem hết thảy đều suy nghĩ. Nếu cùng Ngô Nhện đấu ở khoảng cách xa, hắn sẽ rất khó có phần thắng. Ngô Nhện ở nơi xa có thể không ngừng phun ra mạng nhện. Lâm Hiểu Phong tin tưởng một khi chính mình bị mạng nhện đó cuốn lấy, kế tiếp chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Cơ hội duy nhất đó là cận chiến. Tốc độ hắn nhanh, trong tay lại có hai thanh vũ khí sắc bén, yêu đao cùng với thiên vẫn mà đao. Nếu cận chiến, nói không chừng nhất định có thể có cơ hội chém giết Ngô Nhện, hoặc là khiến cho nó bị trọng thương. Ngô Nhện hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong thế nhưng còn dám chủ động tiến công về phía mình. Bất quá tuy rằng nó đã bị phong ấn ngàn năm ở chỗ này, nhưng đã từng là đại yêu quái xưng bá một phương ở triều đường, phản ứng thường nhanh chóng. Nó nói: chủ động công kích là biết chính mình không có đường lui, muốn ra sức đánh cuộc một lần sao? Nói xong, xúc tua sắc bén của ngu nhện hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền múa may bay đi. Tốc độ của những xúc tua của ngu nhện so với Lâm Hiểu Phong còn nhanh hơn. Phanh một tiếng, xúc tua lại một lần nữa đánh tới trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không né tránh, ngược lại là ngạnh kháng một lần này. Hơn nữa song đao trong tay lại là chém tới trên chân của ngu nhện. Lâm Hiểu Phong giống như một quả đạn pháo nhỏ bay vụt ra ngoài, đập thật mạnh vào trên vách đá. Lâm Hiểu Phong cũng là vì có vượng tài biến thành áo giáp màu đen mới dám chơi lớn như vậy. Bị một chân của ngu nhện này đánh tới, nhiều nhất cũng chính là trọng thương, cũng không đến mức sẽ bị chết đi. Nếu không đánh như vậy, chỉ sợ không bao lâu chính mình sẽ bị chết ở trong tay ngu nhện này. Giờ phút này ngu nhện bị chém đứt một chân cũng là đau đến cả người run lên nhẹ nhẹ. Nó hít sâu một hơi: tiểu gia hỏa thật sự rất thông minh. Lâm Hiểu Phong chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tuy rằng ngực bị công kích liên tục hai lần làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác xương cốt trên ngực có lẽ đã hơi hơi vỡ ra, bất quá hiện tại cần thiết phải một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm cùng với ngu nhện liều mạng. Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa xông lên. Giờ phút này hắn đã đi tới trước mặt của ngu nhện. Ngu nhện lúc này đã mất đi một chân, hành động còn không mau lẹ giống như phía trước nữa. Lâm Hiểu Phong không công kích nơi khác, liền hướng tới một chân khác của ngu nhện bổ tới. Tìm chết sao? Yêu khí màu xanh sẫm trên người của ngu nhện quay cuồng hướng tới Lâm Hiểu Phong mà đến. Lâm Hiểu Phong lại không dám tiếp tục chặt bỏ, nếu như bị yêu khí đó cuốn lấy không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, hắn chỉ có thể nhanh chóng thoái lui. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, siết chặt yêu đao cùng với thiên vẫn mà đao trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm ngu nhện. Trên mặt ngu nhện cũng hiển nhiên có chút không thoải mái. Nguyên bản cho rằng có thể giết chết tiểu tử trước mắt này, không nghĩ tới ngược lại làm chính mình bị chặt đứt một chân. Nó cũng phát hiện tiểu tử trước mặt này cũng không phải cao thủ bình thường gì. Nói giỡn sao, Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng là cao thủ đã trải qua sinh tử kiếp, cũng chỉ là gặp được lão yêu quái giống như ngu nhện mới không địch lại. Nếu là yêu quái có yêu khí màu xanh lục khác, chỉ sợ sẽ là cục diện trái ngược giống như bây giờ. Đương nhiên thực lực bản thân của ngu nhện cũng hoàn toàn không chỉ là như thế, dù sao cũng là đại yêu quái ở triều đường, nếu như ở thời kỳ toàn thắng sao có thể để cho Lâm Hiểu Phong đánh cùng nó lâu như vậy. Hiện giờ ngu nhện bị phong ấn nhiều năm, thực lực cũng bị áp chế không ít. Trong lòng của ngu nhện dần dần bình tĩnh, thu hồi phẫn nộ trong lòng. Tiểu tử, ngươi không làm gì được ta, lúc này ta cũng không làm gì được ngươi, không bằng hai bên chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Nói chuyện hợp tác? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới vô nhện sẽ nói ra mấy chữ này. Ngu nhện nói: kỳ thật hai bên chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, không ngại như vậy, người giúp ta phá hỏng phong ấn phía trên giếng cạn, ta thả các ngươi rời đi, mỗi người đều có thứ mình muốn, như thế nào? Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói: người có lòng tốt như vậy sao? Chỉ cần có thể ta ra ngoài, chẳng lẽ ta còn thèm chút thịt của ba người các ngươi hay sao? Ngô Nhạy nói: tiếp tục đánh tới, hai bên chúng ta chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được. Vừa rồi ngươi chính là rất hận ta, Lâm Hiểu Phong nói. Hai mắt Ngô Nhạy xoay chuyển: phong ấn ta chính là Ngụy Trinh, lại không phải ngươi. Tuy rằng ta đích xác căm hận Ngụy Trinh, nhưng còn không đến mức bởi vì ngươi là hắn chuyển thế liền bỏ qua cơ hội chạy ra khỏi phong ấn này. Giải thích này của Ngô Nhạy thật sự cũng là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, trong lòng của Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài một cái. Nếu chính mình không bị nó phát hiện đã ăn qua trùng tiên thảo, chuyện này nói không chừng thật sự có tỷ lệ chính xác nhất định. Thế nhưng ngu nhện nhận biết chính mình đã ăn được trùng tiên thảo. Trùng tiên thảo này đối với loại yêu quái như ngu nhện mà nói có ý nghĩa gì, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại là vô cùng rõ ràng. Ngu nhện tuyệt đối không có khả năng thả cho mình rời đi. Nếu mình thật sự bị lời nói của nó mê hoặc, phá mở phong ấn này, chỉ sợ ngu nhận này càng có thể dễ dàng giải quyết chính mình. Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ nói: không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi. bất quá phải trước tiên để cho hai bằng hữu này của ta rời đi. Cô nhện lắc đầu nói, không có khả năng, thả người đi ra ngoài phá hỏng phong ấn, nhất định phải lưu lại hai người bọn họ làm con tin. Nếu không chờ hai người bọn họ rời đi, lại để cho người đi ra ngoài phá hỏng phong ấn, chẳng phải là thả chạy các ngươi sao? Lâm Hiểu Phong nói, nói như vậy ta cũng lo lắng chờ ta phá hỏng phong ấn, với lại lấy hai người bọn họ làm uy hiếp, cuối cùng vẫn là giết chết ba người chúng ta. Nói như vậy là không thể nói chuyện. Ngô Nhện lạnh giọng nói. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Hợp tác cơ bản nhất, tiền đề đó là tín nhiệm đối phương. Thực đáng tiếc, ta không tín nhiệm người, người cũng đồng dạng không tín nhiệm ta. Trước tiên thả một người đi. Đột nhiên, Khương Tiểu Bình ở trong vách tường máu la lớn. Trước tiên để cho chị Vương Lị rời đi, lưu lại ta làm con tin. Khương Tiểu Bình nói, làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với Ngô Nhện đều nhìn lại đó. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, hắn nhìn biểu tình của Khương Tiểu Bình, hiển nhiên cũng có chút hiểu được suy nghĩ của Khương Tiểu Bình là cái gì. Gia hỏa này là muốn trước tiên thả chạy Vương Lị, sau đó chính mình ở lại chịu chết. Vương Lị ở một bên sửng sốt, nhìn không được bắt lấy tay của Khương Tiểu Bình. Người điên rồi. Tôi không điên. Khương Tiểu Bình hít sâu một hơi, nhìn Vương Lị nói. Chị Vương Lị, chị chỉ là đi trước một bước mà thôi. Yên tâm đi, Lâm đại ca không có khả năng mặc kệ tôi. Điều kiện như vậy, người đáp ứng không? Khương Tiểu Bình hướng về phía của Ngô Nhện hô lên. Ngô Nhện lộ ra biểu tình suy xét. Lâm Hiểu Phong cũng không hề lên tiếng, chờ đợi Ngô Nhện này trả lời. Nói thật, vẫn luôn giằng co như vậy, hắn cũng có chút chống đỡ không được. Sau khi Ngô Nhện này suy xét một hồi, lại làm mở miệng đáp ứng. Liền theo như lời của ngươi nói đi. Bất quá tiểu tử, ngươi đừng có giở trò. Nếu sau khi bọn họ rời khỏi đây mà bỏ chạy, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu Bình! Vương Lị ở một bên, trên mặt tất cả đều là lo lắng nhìn hắn. Đầu của Khương Tiểu Bình kéo vào bên tai của Vương Lị, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nói. Chị Vương Lị, sau khi chị rời khỏi đây, hãy bảo Lâm đại ca cùng nhau mau chóng rời khỏi nơi này, không cần phải cứu tôi. Nếu không liền tính các người ở lại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của yêu quái trước mắt này. Sau khi trở về chào yêu cục, gọi người tới giết yêu quái này, báo thù cho tôi là được. Vương Lị nghe được lời này, vừa muốn nói cái gì, Khương Tiểu Bình vội vàng nói. Đừng lộ ra khác thường, nếu không chúng ta không một ai có thể chạy thoát. Hiện giờ chỉ cần chết một mình tôi đã xem như không tồi. Vương Lị cả người run sợ. Từ một lần ở di tích ma điện cổ đại, còn có thể nói là Khương Tiểu Bình đầu nóng lên, có hành động bộc phát, nhưng người này liên tiếp vì chính mình đến cái chết đều không sợ. Tuy rằng Vương Lị đích xác đã từng bị đệ tử của Long Hồ Sơn kia gây thương tổn, đối với tình yêu trong lòng đã coi như cho tàn, nhưng hiện giờ Khương Tiểu Bình lần lượt có những hành động thực tế đó lại một lần nữa mở ra trái tim của Vương Lị. Vương Lị ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Người nhất định phải tồn tại trở về. Ngô Nhận nhìn bộ dáng sinh ly tử biệt của hai người bọn họ, trong lòng lại thoải mái hơn một ít. Người như vậy sẽ không vứt bỏ đồng bạn mà không màng tới, thật là làm người có chút cảm động. Ngô Nhận nghĩ đến chờ khi phong ấn của mình bị phá vỡ, sẽ khiến cho hai người bọn họ chết chung một chỗ, cũng còn như là vì đôi tình nhân này là một chút việc cuối cùng. Được rồi, đừng rong dài, hai người các ngươi mau chóng rời đi. Chỉ cần phong ấn bị phá mở, ta liền thả tiểu tử này. Nói xong, tơ nhện trên người của Vương Lị thế nhưng trực tiếp tản ra, không hề dẻo dai giống như vừa rồi. Đi. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Vương Lị, sau đó nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bình ở bên cạnh. Lâm Hiểu Phong có thể từ trong hai mắt của Khương Tiểu Bình nhìn ra quyết tâm chịu chết. Đấy cũng không phải là điều mà Lâm Hiểu Phong muốn nhìn thấy. Nói thật, dựa theo nội tâm của Lâm Hiểu Phong tới nói, quan hệ giữa mình cùng với Vương Lị cũng chỉ là bình thường như vậy, cũng không có tình nghĩa gì. Một chuyến này cũng hoàn toàn là bởi vì đối với Khương Tiểu Bình này có hảo cảm, lúc này mới chạy tới cứu người. Nếu như Vương Lị gặp được nguy hiểm, hắn cũng lười từ nơi xa chạy tới đây, cho nên sao có thể để cho Khương Tiểu Bình chết ở chỗ này. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong không ngừng suy tư đối sách. Ngô Nhện. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Ngô Nhện nói. chỉ cần ngươi bảo đảm đợi lát nữa sau khi chúng ta bài trừ phong ấn, không ra tay đối với bằng hữu của ta, hiện tại ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Bí mật? Ngô Nhạn nhíu mày lại. Nếu ngươi biết ta là Ngụy Trinh chuyển thế, như vậy cũng nên minh bạch sự tình mà ta biết, so với trong tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong nhìn Ngô Nhạn, chờ đợi Ngô Nhạn hồi đáp. Trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, không biết gia hỏa này có thể mắc mưu mình hay không. Sau khi Ngô Nhạn thấy Lâm Hiểu Phong nhắc tới hai chữ Ngụy Trinh, hai mắt có chút tỏa sáng. Bí mật cái gì? Nói nghe một chút đi. Giá trị của bí mật này cao hơn nhiều so với chủng tiên thảo ở bên trong thân thể của ta. Nói xong, Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Ngô Nhạn đi qua. Ngô Nhạn không khỏi có chút cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong tùy tay đem yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao ném tới trên mặt đất. Bí mật này đồng dạng không thể để cho hai bằng hữu của tôi biết, chỉ có thể lặng lẽ nói cho ngươi. Trong lòng cô Ngô Nhạn hơi hơi vừa động. Bí mật mà Ngụy Trinh biết sao? Ngươi lại đây, nói cho ta nghe một chút. Nếu giá trị đủ lớn, ta sẽ bảo đảm không thương tổn các ngươi. Ngô Nhạn nói. Đương nhiên, nó đưa ra bảo đảm chính là đánh rắm. Bất quá cảnh giác trong lòng nó cũng buông xuống. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã đem vũ khí ném tới trên mặt đất. Liền tính hắn tới gần, với bàn tay trần, chỉ sợ cũng rất khó đả thương chính mình. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã đi tới bên cạnh Ngô Nhạn. Cái đầu cực lớn của Ngô Nhạn này tiến đến bên miệng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Bí mật này liên quan đến Tôn Ngộ Không, nguyên nhân mà hắn có thể mạnh như vậy. Trong lòng Ngô Nhạn khiếp sợ. Người biết phương pháp mà Tôn Ngộ Không có thể vượt qua bờ đối diện sao? Cái gọi là vượt qua bờ đối diện, ở bên trong yêu quái bọn họ, đó là hình thành yêu khí màu đỏ. Yêu quái có yêu khí màu xanh lục, ở bên trong lịch sử Trung Quốc, như cá chép qua sông, thao thao bất tuyệt. Nhưng trong lịch sử Trung Quốc, chỉ có duy nhất một yêu khí chân chính trở thành màu đỏ, đó chính là Tôn Ngộ Không ở thời kỳ Triều Đường. Đối với việc Tôn Ngộ Không làm như thế nào đạt được thành tựu yêu khí màu đỏ, vượt qua bờ đối diện, có đủ loại cách nói khác nhau. Ngô Nhạn ở bên trong yêu khí màu xanh lục cũng đã dừng lại cả ngàn năm. Đối với nó mà nói, bất luận sự tình gì đều không quan trọng bằng tìm kiếm phương pháp vượt qua bờ đối diện. Nghe được Lâm Hiểu Phong nói như thế, ý tưởng sắp sửa giết chết ba người bọn họ liền được nó vứt đến sau đầu, ngược lại có chút choáng váng. Không nghĩ tới hạnh phúc đột nhiên tới như thế. Nếu như những người khác nói cho nó như vậy, nó đương nhiên sẽ không tin. Nhưng Lâm Hiểu Phong dù sao cũng là Ngụy Trinh chuyển thế, cho nên mức độ đáng tin cũng cao hơn không ít. Lúc này Ngô Nhạn hơi hơi thở hổn hển. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong chợt ngây ngẩn, lại là vượt qua bờ đối diện sao? Kỳ thần hắn cũng là thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới Ngô Nhạn này không chỉ là cắn câu mà còn hoàn toàn đã bị mắc lưới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hạ giọng ở bên tai của Ngô Nhạn nói. Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể vượt qua bờ đối diện, phương pháp đó là... Ngô Nhạn hết sức chăm chú chờ đợi Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói tiếp. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong từ trong trống giống chợt siết chặt, nguyên bản yêu đao bị hắn vứt đến trên mặt đất nháy mắt liền tản ra. Trong không khí lại xuất hiện không ít máu tươi ngừng kết hình thành yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Phụt một tiếng, Ngô Nhạn chỉ cảm thấy trên cổ chợt có một tia lạnh lẽo. Tiếp theo đầu của nó bị Lâm Hiểu Phong một đao chém xuống trên mặt đất. Phình một tiếng, sau khi đầu của Ngô Nhạn rơi xuống trên mặt đất, sáu con mắt trừng thật lớn. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đánh lén chính mình như vậy. Hơn nữa vũ khí trong tay thế nhưng cũng một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy đầu của Ngô Nhạn rơi xuống trên mặt đất, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Thành công rồi. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là đầu của Ngô Nhạn rơi xuống trên mặt đất, trên mặt lại là lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Tiểu tặc, dám đánh lén ta! Như vậy đều không chết sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Tiếp theo hắn bừng tỉnh lại. Ngô Nhạn tốt xấu gì cũng là đại yêu quái thực lực cường hãn như thế, chỉ là chém rớt một cái đầu, chỉ sợ rất khó có thể làm nó chết đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng xoay người chạy về đến bên cạnh Vương Lị, sau đó nắm lấy Khương Tiểu Bình vẫn bị chó như cũ hô lên. Chạy! Nói xong Lâm Hiểu Phong khiêng Khương Tiểu Bình mang theo Vương Lị hướng về lối ra cô huyệt động bỏ chạy. Lúc này trên thân thể của Ngô Nhện xuất hiện từng sợi tơ nhện, đem đầu nó chậm rãi kéo trở về đến trên cổ. Sau khi đầu cùng cổ đặt tới bên nhau, miệng vết thương lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Tiểu tử, cũng dám chơi ta! Trong thanh âm của Ngô Nhện tràn ngập phẫn nộ không thể diễn tả bằng lời. Nó là nhân vật cỡ nào? Tuy rằng bị Ngụy Trinh phong ấn ngàn năm, nhưng nó trước kia chính là nhân vật có gan giết chết cả người của Long tộc. Hiện giờ lại bị một tiểu gia hỏa như vậy lừa gạt, còn làm đầu nó bị chặt đứt. Tuy rằng việc này không làm nó mất mạng, nhưng cũng đủ để cho nó thân bị trọng thương. Các người trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Sau khi đầu và cổ của Ngô Nhện hợp lại, liền đuổi theo phương hướng mấy người Lâm Hiểu Phong đã bỏ chạy. Nói thật, tốc độ của nó so với lúc ban đầu đã kém hơn rất nhiều. Giữa cuộc chân đã bị chém đứt một cái. Lâm Hiểu Phong lúc này khiêng Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị cùng chạy tới phương hướng lối ra của giếng cạn. Rốt cuộc, bọn họ chạy tới phía dưới giếng cạn. Thế nhưng thanh âm gào giống của Ngô Nhện ở phía sau cũng đang không ngừng vang lên. Hiển nhiên, chỉ sợ qua không bao lâu, Ngô Nhện liền có thể đuổi tới. Lâm Hiểu Phong trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, giếng cạn trên đỉnh đầu kia ước chừng cao hơn 10 mét. Nếu phía sau không có Ngô Nhện đuổi tới, bọn họ còn có thể chậm rãi nghĩ cách chạy lên. Làm sao bây giờ? Trên mặt Vương Lị cũng lộ ra thần sắc nôn nóng. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Chỉ có thể thử một lần. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trực tiếp nắm chặt Khương Tiểu Bình trong tay. Vương Lị ở một bên lại ngây ngẩn cả người. Ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp ném hắn lên sao? Bằng không bây giờ còn có biện pháp nào khác sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tích lũy khí lực. Tiếp theo, dùng sức đem Khương Tiểu Bình trong tay hướng về phía trên giếng cạn ném tới. Lâm Hiểu Phong ném tới, có thể nói là đã dùng hết sức bình sinh. Khương Tiểu Bình giống như một quả đạn pháo hướng về phía trên bay đi. Cũng may Lâm Hiểu Phong chọn đúng góc độ, vừa vặn làm cho Khương Tiểu Bình bay ra khỏi huyệt động. Lâm Hiểu Phong thấy có thể thành công, bắt lấy tay của Vương Lị nói: Cô cũng đi thôi. Trọng lượng của Vương Lị nhẹ hơn nhiều so với Khương Tiểu Bình. Vương Lị thật không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ dùng loại phương pháp này. Bởi quá có lẽ mới vừa rồi Lâm Hiểu Phong đã dùng sức quá lớn, lần này ném đến có chút kém hơn. Vương Lị cũng không thể trực tiếp bay ra khỏi giếng cạn. Thế nhưng cũng may khi bay đến bên cạnh giếng cạn, Vương Lị vội vàng đưa tay gắt gao bắt được thành giếng cạn. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, tức khắc bên tai hắn vang lên thanh âm của Vương Tài: Lâm Hiểu Phong, mau lên, ta nhẹ, ngươi tùy tiện ném ta đi lên được. Ngươi đi rồi, ta lấy cái gì đánh cùng Ngô Nhện này? Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Vương Tài sửng sốt. Ngươi đừng ngớ ngẩn, ngươi không phải đối thủ của gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đỉnh giếng cạn, minh bạch chính mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ căn bản không có khả năng đi lên. Bỗng nhiên phía sau hắn, một cỗ nguy hiểm mãnh liệt tới gần. Lâm Hiểu Phong đột nhiên quay đầu lại. Ngô Nhện lúc này mặt đầy điên cuồng vọt tới Lâm Hiểu Phong. Tư thế kia giống như một cỗ xe tăng lao tới, dường như chỉ cần có bất cứ thứ gì ở trước mặt nó đều sẽ bị nó dễ dàng phá hủy. Yêu đào cùng thiên vấn mà đào tức khắc xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Chỉ có thể liều mạng. Lúc này khi Ngô Nhện sắp tới gần Lâm Hiểu Phong, nó vùng xúc tua sắc bén hướng về phía thân thể của Lâm Hiểu Phong. Nếu là người bình thường, chỉ là với một lần vung lên những xúc tua kia cùng Ngô Nhện liền có thể sẽ bị chặt đứt. Liền tính là Lâm Hiểu Phong có thể dùng vượng tài biến thành áo giáp, chỉ sợ thân cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại cũng không lui lại. Song đào ma tinh trảm. Lâm Hiểu Phong đột nhiên vọt tới. Đá một tiếng, thiên vấn ma đào cùng móng vuốt của Ngô Nhện va chạm cùng nhau, thanh âm kim loại va chạm truyền đến. Ngô Nhện mở miệng ra, một cỗ nọc độc đen như mực hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền phun tới. Nhìn nọc độc phun tới, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Liều mạng. Lâm Hiểu Phong cũng không có né tránh, ngược lại để cho những nọc độc đó bắn tới trên thân thể của chính mình. Bất quá yêu đao của hắn cũng thuận thế đâm vào bên trong đầu của Ngô Nhện. Chết cho ta! Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, một đao nối tiếp một đao phách chém vào bên trong đầu của Ngô Nhện. Không nghĩ tới chính là, mặc dù là như thế, Ngô Nhện lại cũng không có chết đi. đầu của nó đã bị chém đến vỡ vụn. Thanh âm ngu nhèn lúc này từ trong bụng truyền đến. Lúc trước Ngụy Trinh phong ấn ta, hiện giờ Ngụy Trinh chuyển thế người lại muốn giết ta. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn cho người chôn cùng ta. Nói xong, trên người nó cuồn cuộn không ngừng có yêu khí chuyển đến. Những yêu khí đó hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đánh úp lại. Tác dụng của yêu khí rất lớn, cũng không chỉ là năng lượng hư vô. Oanh một tiếng, yêu khí đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bay đi như một chiếc diều, va chạm vào trên vách tường, toàn thân đều chuyển đến đau nhức. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm để cho hắn cảm khái. Ngô Nhện lại một lần nữa giết đến. Hiển nhiên Ngô Nhện cũng không thong dong giống như phía trước. Nó ẩn ẩn có thể từ trên người của Lâm Hiểu Phong cảm giác được uy hiếp tử vong. Nhưng uy hiếp như vậy ngược lại kích phát ra thú tính của nó. Phải biết rằng yêu quái giống như Ngô Nhện càng là tới trình độ nguy hiểm nhất định liền càng hung mãnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới bên cạnh trốn tránh. Phanh một tiếng, một chân của Ngô Nhện đâm vào vị trí vừa rồi của Lâm Hiểu Phong đã đứng. Lâm Hiểu Phong vung trở lại chính là một đao. Phu một tiếng, chân của Ngô Nhện tức khắc bị Lâm Hiểu Phong chém đứt. Chết đi! Lâm Hiểu Phong xông lên, phu một tiếng, trực tiếp đâm vào bên trong túi độc của nó. Ngô Nhện kêu lên thảm thiết. Nhược điểm của nó cũng không phải là đầu, mà là túi độc. Đi tìm chết đi! Đột nhiên, bên trong túi độc của Ngô Nhện, thế nhưng còn có hai chân, đột nhiên đâm ra. Lâm Hiểu Phong căn bản không có dự đoán được, vậy mà Ngô Nhện còn có hai chân. Nói đến cũng đúng, mỗi con nhện đều có 8 chân, thế nhưng Ngô Nhện này phía trước chỉ có 6 chân lộ ra bên ngoài. Hai chân này lại không phải là vũ khí giống như 6 chân kia. Hai chân này thực sắc bén, lại còn có những lỗ nhỏ li ti. Phô một tiếng, hai chân này đâm vào bên trong ngực của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, Ngô Nhện đem vô số nọc độc của chính mình trực tiếp rót vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, sau khi đem nọc độc tiêm vào xong, Ngô Nhện đã ngã xuống trên mặt đất. Yêu khí cũng dần dần tan đi, hiển nhiên đã bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Làn da của Lâm Hiểu Phong lúc thì có màu xanh, lúc lại có màu tím, lúc lại chuyển thành màu hồng. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong quỳ gối ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù là thân thể ở bên trong áo giáp của Vương Tài, cũng vẫn như cũ không thể phòng ngự được hai chiếc gai độc kia. Lâm Hiểu Phong xoay người cùng với Ngô Nhện liều mạng. Đó là nghĩ bên trong thân thể của chính mình có trùng tiên thảo, nói không chừng sẽ không chịu ảnh hưởng của những độc tố đó. Bất quá lúc này xem ra độc tố của Ngô Nhện này lại là không bình thường. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, ý thức cũng chậm rãi mơ hồ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong nhịn không được, chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngủ đi một giấc. Lâm Hiểu Phong, ngươi hãy lấy lại tinh thần, ngươi đừng có chết, Lâm Hiểu Phong. Thanh âm nôn nóng của Vương Tài truyền đến, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ, ngăn cản không được một cỗ buồn ngủ. Lâm Hiểu Phong không biết chính mình đã ngủ bao lâu, tóm lại, cảm giác toàn thân đều đau đớn không thôi. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, chính mình đang nằm ở bên trong một khách sạn. Hắn đang được truyền dịch, đầu hắn phát đau. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hắn cảm giác trên người rất là khó chịu. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhìn sang hai bên, Vũ Cửu, Lăng Tiêu, Khương Tiểu Bình, Vương Tài, Vương Lị, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc đều vây quanh ở mép giường của hắn. Mọi người tại sao đều ở đây vậy? Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Cậu không sao chứ? Thật tốt quá, tôi liền biết anh không thể chết được. Mọi người mồm năm miệng mười nói lên. Vũ Cửu nâng tay lên, trong phòng hơi chút an tĩnh xuống. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong, trên mặt mang theo vẻ xin lỗi. Xin lỗi, lần này là tình báo xảy ra sai lầm, không nghĩ tới trong huyệt động kia vậy mà sẽ là Ngô Nhện ở thời kỳ triều đường. Nó đã chết chưa? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đã bị anh giết chết. Khương Tiểu Bình vội vàng gật đầu. Lâm đại ca, anh thật lợi hại, yêu quái lợi hại như vậy, thế nhưng cũng có thể giết chết. Nơi này là đâu vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vương Lị nói. Là tổng bộ tạm thời của Trào Yêu Cục chúng ta. Lúc ấy sau khi anh bị thương, chúng tôi liền đem anh mang trở về. Chẳng qua... chẳng qua thế nào? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tò mò nhìn Vương Lị. Vũ Kiều ở một bên mở miệng nói. Vẫn là tôi tới nói đi. Trên người của cậu đã trúng chất độc của yêu quái ngu nhện kia. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mặc dù Vũ Kiều không nói, chính hắn cũng có thể cảm giác được. Bên trong thân thể hắn lúc này đang ẩn ẩn cảm thấy phát đau. Cũng không phải là ở một chỗ, mà là toàn thân. Toàn bộ thân thể đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tuy rằng đau đớn không phải rất cường liệt, nhưng vẫn làm hắn tự không thoải mái. Hơn nữa tình huống như vậy chứng minh độc tố đã trải rộng toàn thân hắn. Chất độc này rất lợi hại. Vũ Kiều mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo trắng mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Vô nghĩa, tôi ăn trùng tiên thảo, nếu là chất độc bình thường, có thể hạ độc được tôi sao? Nói xem, có phương pháp nào giải độc hay không? Rất khó. Đột nhiên, thượng quan Lưu Vân từ ngoài cửa đi đến. Chất độc này là kịch độc mà động vật suốt đời ngưng tụ tạo thành. Loại kịch độc do yêu quái có thực lực ngưng tụ ra, tùy tiện một giọt đều có thể hạ độc chết mấy trăm người. Cuối cùng nó hướng trên người của cậu rót vào, nhìn dáng vẻ cũng không ít, túi độc của nó đều đã cạn sạch. Vũ Kiều nói. Nói thật, cậu có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích, đổi làm những người khác chỉ sợ đã sớm chết rồi. Thượng quan tiền bối. Lâm Hiểu Phong thấy thượng quan Lưu Vân tiến vào liền chào hỏi. Địa vị giang hồ của thượng quan Lưu Vân chính là không thấp. Thượng quan Lưu Vân khẽ gật đầu. Độc tố mạnh như vậy, nhìn dáng vẻ là trùng tiên thảo bên trong thân thể cậu phát huy tác dụng. Chẳng qua uy lực của trùng tiên thảo, nhìn dáng vẻ cũng không thể đem độc tố bên trong thân thể cậu hoàn toàn thanh trừ. Vũ Kiều nói với Lâm Hiểu Phong. Thượng quan tiền bối tuy rằng là nổi danh về thuật phong thủy, nhưng y thuật của ông ấy cũng là rất mạnh, cho nên tôi chuyên môn mời ông ấy lại đây nhìn xem giúp cậu. Thượng quan Lưu Vân lúc này ngồi xuống mép giường, nhìn thoáng qua đồng tử của Lâm Hiểu Phong, lông mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo nói. Tình huống yêu quái trên cơ bản ta đã nghe nói qua, hiện tại cậu còn sống thật sự là kỳ tích, hoặc là nói trùng tiên thảo thật sự là kỳ tích. Nhiều độc tố như vậy, chỉ sợ cô xem như loại yêu quái như Tôn Ngộ Không cũng có chút ăn không tiêu. Thượng quan Lưu Vân nói. Tiếp theo, thượng quan Lưu Vân kéo tay áo bên trái của Lâm Hiểu Phong ra. Lòng bàn tay trái của Lâm Hiểu Phong có một đường hắc tuyến, lúc này lan tràn đến phương hướng bờ vai của hắn. Chẳng qua lúc này còn rất ngắn, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Trong 3 tháng, một khi hắc tuyến này đến vị trí trái tim của cậu, chỉ sợ xem như là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể cứu được cậu trở về. Thượng quan Lưu Vân nói. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy trong lòng khiếp sợ. Cho tới nay hắn chỉ là cho rằng chính mình trúng độc tố thực nghiêm trọng mà thôi, không nghĩ tới thượng quan Lưu Vân lại đưa ra đánh giá như vậy. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Không có biện pháp cứu trị sao? Đám người Vu Kiều, Lăng Tiêu, Giác Trần cũng cảm thấy sốt ruột, hết thảy nhìn về phía của thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân cân nhắc một lát, gật đầu nói. Biện pháp thật ra thì có, nhưng chính là yêu cầu tìm được 3 loại độc vật, lấy độc trị độc, xem có thể đem chất độc này bước ra hay không. 3 độc vật gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. 3 độc vật này phân biệt là Ngân Tông Thú, Tuyết Trung Sương, Yên Chi Hồng. Nghe thượng quan Lưu Vân nói ra 3 cái tên này, trừ bỏ Vũ Kiều cùng với Nam Nhạc Nhạc, những người khác trên mặt đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Mấy thứ này bọn họ liền đến cái tên đều chưa nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong hỏi. 3 vật này là gì? Đều không phải đồ vật bình thường. Vũ Kiều ở một bên thở dài. Hơn nữa 3 vật này đều không ở dương gian. Lâm Hiểu Phong trên mặt sửng sốt. Vũ Kiều nói. Tuyết Trung Sương này là một con cóc tuyết ở trong ngọn núi phủ đầy tuyết tại bắc cực của yêu vực. Phàm là người đụng tới nó sẽ nháy mắt bị kết thành băng xương. Yến Chi Hồng cụ thể là cái gì cũng không có người điều tra rõ ràng. Đồng dạng là ở yêu vực, nhưng không có địa điểm cụ thể. Nghe nói toàn thân là màu đỏ, người gặp được thực mau liền sẽ chết. Nguyên nhân chết chính là trúng độc. Hơn nữa làn da toàn thân giống như được bao phủ bởi một lớp phấn hồng, cho nên được gọi là yên chi hồng. Về phần một vật cuối cùng này, theo truyền thuyết là ở bên trong bồng lai tiên cảnh, tuy là vật kịch độc nhưng lại là sủng vật mà thập phương tiên nhân nuôi thả. Thập phương tiên nhân? Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe thấy bốn chữ đó, lông mày nhăn lại hỏi: là nhất tiên kia sao? Không sai. Vũ Kiều khẽ gật đầu. Ba vật này không có bất luận cái gì có thể dễ dàng lấy được. Huống chỉ là kịch độc trên người của ba loại độc vật này, muốn đối phó chỉ sợ không nhẹ nhàng so với đối phó Ngô Nhện chút nào. Mọi người trong phòng đều trầm mặc lại. Giác Trần nói: Hiểu Phong, cậu chuẩn bị đi lấy độc vật nào trước? Tôi cùng cậu đi lấy. Này, ngươi điên rồi. Nam Nhạc Nhạc bắt lấy tay của Giác Trần. Hòa thượng, ba thứ này mà cho người phần hiệu rất mạnh, đụng tới sẽ phải chết. Giác Trần đẩy tay nàng ra nói: Nữ thí chủ, ta làm cái gì còn cần phải giải thích với cô sao? Khương Tiểu Bình hít sâu một hơi nói: Tôi cũng đi. Lâm đại ca vì cứu tôi mới thành như vậy. Tôi nhất định sẽ cùng anh ấy đi lấy ba loại độc vật này. Lăng Tiêu nói: Hiểu Phong, gần đây Long Hổ Sơn chúng tôi cũng không có việc gì, tôi cũng đi theo cậu một chuyến. Vũ Kiều xấu hổ sờ sờ cái gáy nói: Một đám bọn họ đều muốn đi, tôi không đi theo cậu ngược lại có chút không tốt. Thế nhưng tôi còn có Trảo Yêu Cục này, cũng không thể rời đi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vũ Kiều một cái: Được rồi, tôi cũng chưa nói muốn anh cùng đi mà. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía của mọi người: Một chuyến này mọi người không cần đi cùng tôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.